Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 155, thì ra là bệnh kiểu, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em vẫn còn liên lạc với hắn. Không có, Quý Lạc nói một cách chém đinh chặt sắt, lúc này nếu như không thuận theo hắn, vậy không phải là đang tìm chết sao? Tuy rằng cô quả thật không có liên lạc với Thạch Cảnh, nhưng cảm giác chột dạ không thể hiểu được là cái quỷ gì vậy? Không bằng, chúng ta cùng làm một chút chuyện thú vị đi. Hắn cởi hai nút áo sơ mi ra, sau đó tháo mắt kính xuống, ngay lập tức quanh thân hắn liền tản ra một cỗ hơi thở hormone. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, mặt già của Quý Lạc rốt cuộc cũng nhịn không được mà đỏ lên, mẹ ơi, người đàn ông này quả thực là yêu nghiệt. Thân thể Quý Lạc hơi hơi lùi lại, Sở Chu làm sao sẽ cho cô có cơ hội lùi bước. Tay hắn nắm chặt cổ tay của Quý Lạc vừa hữu lực vừa mạnh mẽ, hơi hơi dùng sức Quý Lạc liền bị kéo vào trong ngực hắn. Tuy rằng lồng ngực của Sở Chu nhìn qua thì thấy gầy nhưng thật ra rất rắn chắc, mặt Quý Lạc dán lên trên, có thể cảm nhận được đường cong rõ ràng của cơ bắp, hơn nữa hình như cô cảm giác được nhịp tim đập của Sở Chu rất giống cô, nhảy lên thình thịch không ngừng. Quý Lạc liền lập tức vui vẻ, thì ra người khẩn trương không chỉ có một mình cô. Chỉ là nụ cười còn chưa có duy trì được vài giây, cô liền cảm giác được vành tai giống như bị thứ gì rất ấm áp ngậm lấy. Hắn hôn từ lỗ tai cô mãi cho đến gò má của cô, khi chạm phải ánh mắt của Quý Lạc, động tác của hắn liền dừng một lúc, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi đỏ bừng của cô. Khi đang muốn hôn lên, thì máy tính đột nhiên truyền đến âm thanh. Hai người đều sững sờ. Mấy giây sau, Sở Chu thất vọng kéo dài khoảng cách ra với cô, nhưng mà cũng không có buông cô ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô ngồi lên trên đùi hắn. Tư thế này, so với lúc nãy cũng không có tốt hơn bao nhiêu, ngược lại Quý Lạc còn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang phấn khởi ở dưới. Ha ha ha, Quý Lạc nhịn không được mà cười ra tiếng, trên mặt Sở Chu rốt cuộc cũng có chút tức giận. Hắn ấn người Quý Lạc xuống, chỗ nào đó của Quý Lạc nháy mắt liền càng gần nơi ấy của Sở Chu. Anh không ngại làm chuyện đó trước mặt người khác, em gái anh, da mặt anh dày nên không ngại, nhưng em ngại. Vừa nói lời này ra, nháy mắt Quý Lạc liền thu lại nụ cười trên mặt không dám lại lỗ mãng. Sở Chu thấy cô đã an phận, lúc này mới click mở video. Hello Chu thân yêu. Đối diện trong video, là một người đàn ông có dung mạo không thua gì Sở Chu, nhưng đôi mắt của anh ta lại có màu xanh thẳm, đáy mắt thâm thúy, hẳn là con lai. Sở Chu phát ra một âm tiết đơn giản tỏ vẻ đáp lại, Mai ở đối diện vốn đang muốn nói vài lời với hắn, khi nhìn thấy Quý Lạc ở trong ngực hắn, cảm xúc trên mặt liền lập tức biến thành nghiền ngẫm. Chu, đây là bạn giường của cậu sao? Từ nhỏ Mai đã lớn lên ở nước Mỹ, cho nên vô cùng thoải mái, nói chuyện cũng không kiêng nể gì. Tay Sở Chu đặt trên con chuột muốn tắt video, Mai liền khẩn trương, liên tục nói vài câu đừng mà, lúc này Sở Chu mới dừng tay. Được tôi biết rồi, đây là người yêu của cậu đúng không? Cậu cũng có thể cho rằng đây là vợ tôi. Trên mặt Sở Chu lộ ra một nụ cười nhẹ, Mai có thể cảm giác được khi hắn nhắc tới Quý Lạc thì ánh mắt nhu hòa đi không chỉ một chút. Quý Lạc ngồi ở trong lòng Sở Chu còn đang suy nghĩ, nhanh như vậy mà cô đã từ bạn gái biến thành vợ rồi. Có việc gì thì nói đi. Mai thu lại nụ cười, lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại. Miếng đất cậu nói tôi thu mua đã được bàn xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chu một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khiến cho Mai nháy mắt liền sinh ra cảm giác thất bại. Hắn nói tiếp, còn nữa, mảnh đất bị hỏng đã được tôi đưa vào danh sách. Sở Chu rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt nói, làm tốt lắm, cứ giữ lại mảnh đất này. Mai khó có khi được Sở Chu khích lệ một lần, vừa định nói vài câu để tranh công, thì Sở Chu bên này đã trực tiếp tắt video, không để lại một con đường sống nào cho hắn. Hành động này của hắn khiến cho Mai ở đối diện thiếu chút nữa đã tức chết, chẳng lẽ hắn đã quấy rầy chuyện tốt của cậu ta? Bằng không với tính tình của cậu ta thì làm gì có chuyện hấp tấp như vậy? Quý Lạc nghe thấy lời bọn họ nói, trong đầu lập tức nghĩ tới chuyện đấu thầu ở trong cốt truyện gốc, cô dám khẳng định chuyện này tuyệt đối có quan hệ với việc đấu thầu. Cách chương.